Quang Thái Tử đi ngoại tình. Chương 157, chỉ số thông minh của nàng kỳ thật rất cao. 2. Góc truyện audio.com. Chấm, dù có tiền cũng là dân chúng. Cho dù Vân, cho dù nhà chúng ta là hoàng thương, nhưng cũng không lợi hại như người hoàng gia a. Vân Chi Giao vẫn không đem lời của nàng để trong lòng. Tỷ không phải rất an toàn sao? Ô ô, lời này là ý gì? Nàng một chút cũng không tiểu bạch, không chủ động tính kế không có nghĩa là nàng ngốc a, nàng chỉ là thông minh không lộ rõ thôi. Muội không nói với tỷ nữa. Vân Chi Giao tức giận xoay người bước đi, nói chuyện không giữ lời. Muội mặc kệ tỷ, trở về nói với mẹ. Muội lập tức gả vào đó. Đoá Đoá không nói gì giữ chặt nàng. Ta còn chưa hỏi muội. Muội có biết chuyện mẹ muốn hai chúng ta bá chiếm thái tử cùng tứ hoàng tử không? Biết a, Vân Chi Giao vẻ mặt bất cần. Ách, mẹ cũng cho muội một gói thuốc bột. Đương nhiên, mẹ công bằng nhất, chúng ta mỗi người một phần. Đoá Đoá nhìn vẻ mặt nàng, bắt đầu đau đầu, vậy gói thuốc bột dùng làm gì? Muội biết sao? Đương nhiên biết, Vân Chi Giao đắc ý rào rạt, thứ Vân gia chúng ta làm đương nhiên lợi hại. Đoá Đoá rất hoài nghi hỏi nàng, muội nói nó là làm cái gì? Cái này tỷ cũng không biết. Vân Chi Giao vẻ mặt quả nhiên so với tỷ muội thông minh hơn. Dùng gói thuốc bột kia, nam nhân có thể vui vẻ thượng muội. Muội có biết hắn là thế nào vui vẻ thượng muội không? Không biết, đó là chuyện của thuốc, có liên quan gì tới muội? Đáp án này rất dọa người. Đoá Đoá thực vô lực ngồi xuống. Quả nhiên là không hiểu a. Hai, lấy lại bình tĩnh, nàng đứng lên, đi thôi, ta với muội cùng về nhà một chuyến. Kế hoạch của Vân phu nhân rất điên rồ. Hơn nữa Vân Chi Giao căn bản không biết nàng sắp phải đối mặt là chuyện gì. Nàng phải về nhà ngăn cản Vân phu nhân. Trở về đúng lúc, Vân Chi Giao bất mãn nói, muội còn phải bảo mẹ phân xử đúng sai nữa. Hoàng phủ Giật không ở nhà. Đoá Đoá để lại lời nhắn, theo Vân Chi Giao đi, tới Vân gia, xuống xe ngựa. Nhị tiểu thư, môn vệ chấn kinh nhìn Đoá Đoá, ngươi, cách trương.